Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1735, góc truyện audio.com Tống Niếp Niếp triệt triệt để thành tiểu phản đồ. Thời điểm gõ cửa phòng, Tịch Chiến đang xem album ảnh. Ngước mắt giống như cười mà không phải cười, thì ra lớp phó học tập khi còn bé là cái dạng này. Cô mau chóng tới đem album ảnh cầm về, trừng mắt người này, mắc mớ gì tới cậu. Tịch Chiến nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy một cái, sợ dẫm lên vết xe đổ, vội vàng nghiêng thân đi qua che miệng hắn. Nam sinh tóc đen nửa người chống tại trên mặt thảm, ánh mắt thẳng vào đi qua. Cô giờ mới hiểu được tư thế hai người là loại rất làm cho người khác hiểu lầm kia, còn chưa kịp tránh ra, liền bị người này bấm cái ót, cả người dựa vào kề sát đi lên. Gần trong gang tấc một khuôn mặt tuấn tú, xoáy đến để cho người ta không thể rời mắt, nhất là cái đôi mắt tĩnh mịch kia, giống như là có thể đem mọi thứ đều hấp thụ đi vào. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời có chút ngốc. Thất thát, Tịch Chiến rất ít gọi tên cô, tiếng nói hơi trầm thấp dầu có từ tính vang lên, mang theo ý vị tê tê dại dại. Môi mềm mại thời gian in đi tới, Trầm Mộc Bạch vô ý thức nhắm mắt lại. Tịch Chiến chống đỡ vào ôm lấy cô, lặp đi lặp lại cẩn thận mút hôn, ôn nhu lại khắc chế. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến có chút chóng mặt. Đại não cô trống rỗng, thẳng đến thời điểm bị thả ra, còn chưa tỉnh hồn. Tịch Chiến cười khẽ một tiếng, hôn gương mặt thiếu nữ một chút nói, chúng ta hợp lại có được hay không? Trầm Mộc Bạch giật mình, tỉnh, liền vội vàng đứng lên trừng mắt người này một chút, nghĩ hay lắm. Chưa bổ sung một câu, học bá cùng học cặn bã cùng một chỗ là không có kết quả tốt. Hệ thống không nhìn nổi, muốn chút mặt, Tịch Chiến nín cười, ừm, lớp phó học tập nói đến đúng. Đúng lúc này Tống Mẫu gõ cửa thất thất. Trầm Mộc Bạch nói, không cho phép nói năng bậy bạ với mẹ tôi. Sau đó có tật giật mình mở cửa đi mất. Sau khi trở lại phòng, cô vỗ vỗ gương mặt bản thân quá ửng đỏ, để cho hệ thống mở chú đại bi. 10 phút đồng hồ, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chú đại bi hay đại bi tâm Đà La Ni là bài chú mình họa công đức, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh. Ăn điểm tâm xong, Tống Mẫu để cho cô đưa Tịch Chiến đi ra ngoài. Chờ đi ra một khoảng cách. Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, muốn nói lại thôi, cái kia, mặc dù tôi không rõ lắm tình huống nhà các cậu, nhưng là, Tịch Chiến trầm thấp cười một tiếng, đưa tay đưa cô ôm vào trong ngực, ừm, tôi không để ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch lúc đầu muốn tránh thoát, nhưng nghĩ đến đối phương cũng là thật đáng thương, thế là không lên tiếng nữa. Thẳng đến 5 phút đồng hồ Tịch Chiến còn không có buông tay. Liền hơi quá phận, không thể nhịn được nữa sử dụng khí lực bú sữa đem người này đẩy ra, thế nhưng cách xa quá lớn, chiều cao cũng kém lớn, sừng sốt nửa điểm không nhúc nhích tí nào, tức giận nói, Tịch Chiến, mau buông tôi ra. Không thả, Tịch Chiến cúi đầu tại bên tai cô nói khẽ, cả một đời đều không thả. Trầm Mộc Bạch, trái tim nhỏ của cô lại bắt đầu thịch thịch thịch thịch nhảy, chỉ cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết, lại sừng sốt không thể nhớ tới. Nghỉ hè qua đi, đi vào chính là một. Cái giai đoạn mới, Trầm Mộc Bạch đo đo thân cao bản thân, sau khi phát hiện cao hơn 1 cm, cao hứng như cái tên mập hơn 200 cân. Cô đắc ý vừa định chia sẻ cái tin tức tốt này, liền nghe được Đường Tiểu Nhã cảm thán nói một câu, Tịch Chiến vừa cao hơn đi. Trầm Mộc Bạch trông mong nhìn Đường Tiểu Nhã, Đường Tiểu Nhã nhìn cô một cái, mở miệng nói, thất thất đừng khổ sở, chúng ta không cùng loại người này so. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta cao lớn 1 cm chẳng lẽ ngươi liền không có trông thấy sao? Cốc rất là mấy cái khổ sở, cách chương.